phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 122, góc truyện audio.com. Đường Mộ không nói lời nào, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn nam nhân cách đó không xa. Thẩm Lãng cũng không nói gì, thần sắc khó coi nhìn người yêu mình cách đó không xa. Hắn nói hắn có việc nha, việc rất quan trọng, không thể ở chỗ của y làm việc, nguyên lai là gặp người này sao? Cho dù biết đây là bằng hữu, nhưng mà trong lòng y tựa như là bị rớt vào nước nước cay, gia vị rất khó chịu. Khanh Phi Dương không nghe thấy tiếng của y, ngẩng đầu mới phát hiện y đang nhìn nơi khác, theo tầm mắt y thấy nam nhân cách không xa kia cảm thấy quen quen, nhưng mà giờ này tâm tư của cô đều đặt ở trên người Thẩm Lãng, không chú ý tới Thẩm Lãng sắc mặt khó coi. Đường, cậu đang nhìn cái gì vậy? Không đi tới chào hỏi sao? Cặp đôi này thật kỳ lạ, chào hỏi cái gì, không thấy mỹ, nhân trong lòng người ta sao? Đường Mộ cười quái dị, ngữ khí càng quái. Cách không xa, lời nói của Đường Mộ một chữ không sót truyền vào tai Thẩm Lãng, tiếng Đức của Đường Mộ nói lưu loát lại nhanh, tiếc là Thẩm Lãng lúc này không có tâm tình để ý tới. Trong đầu Thẩm Lãng một mảnh mơ hồ, nếu lúc này y lý trí một chút sẽ phát hiện trong lời nói của tổ tông nhà y có vị chua, đáng tiếc trong tình yêu luôn khiến người ta đánh mất lý trí. Y hiện tại không có chút nào hứng thú đó, y chỉ là cảm thấy người nọ đang đùa giỡn y, còn nói này nói nọ. Charlie, tôi đi trước. Nhưng mà chuyện của chúng ta chưa có bàn xong mà, cậu muốn đi đâu? Charlie không biết nói gì, người này sao nói muốn đi là đi liền a, chuyện của họ chưa có bàn xong đâu. Thật có lỗi, tôi đi trước một bước, cũng không có giải thích. Đường Mộ nói xong xoay người. Bước đi, hắn không muốn tiếp tục ở đây, cứ ở lại, hắn sợ mình không khống chế được tiến lên đánh người kia một cú. Nguyên lai đây là bộ tư lệnh quân khu mời y, thật tốt a, bộ tư lệnh quân khu vĩ đại. Đường, cậu đi đâu vậy? Charlie há hốc mồm, người này tức giận sao? Ông trời, người này cơ nhiên cũng sẽ tức giận như vậy. Đường Mộ trực tiếp không nhìn Thẩm Lãng đứng ở đó, hờ hững đi thẳng tới cửa lớn. Lúc đi ngang qua Thẩm Lãng cũng không liếc mắt một cái. Thẩm Lãng đờ đẫn nhìn rồi siết chặt nắm tay. Người này một câu cũng không nói với mình sao? Đường Mộ bước đi tao nhã hướng phục vụ mở cửa xe bước vào, không có quay đầu lại, tựa như người này hắn căn bản không quen biết. Thẩm Lãng đẩy Khanh Phi Dương ra, bước nhanh xông ra ngoài. Em muốn đi đâu? Thẩm Lãng đứng bên cạnh, cửa xe nhìn Đường Mộ nhàn nhạt hỏi, kỳ thật có trời mới biết y đã tức giận đến muốn giết người. Đi chiếu cố cho tốt bộ tư lệnh quân khu của anh đi. Chuyện của tôi cùng anh không quan hệ. Đường Mộ lạng lùng kéo kéo khóe miệng. Đường Mộ, Thẩm Lãng nhìn Đường Mộ, hận không thể hung hăng đánh hắn một cái. Vì cái gì người này có thể không kiêng nể gì biểu hiện ra như vậy, như thể hắn mới là người bị lừa. Cái gì gọi là chuyện của em cùng anh không quan hệ. Tay để trên cửa xe đã nổi đầy gân xanh, ý trên mặt chữ, Đường Mộ quay đầu nhìn y một cái, ngữ khí kia đầy mỉa mai khiến Thẩm Lãng hoàn toàn phát điên. Vậy còn em, nam nhân kia chính là chuyện rất quan trọng sao? Quan trọng đến nỗi cũng không thể nói với anh một tiếng sao? Nguyên lai nghi kỵ là mỗi người yêu nhau đều gặp phải. Yêu đến cực hạn càng không tha tí ti cắt bụi, nam nhân đều là nội tâm tiểu nhân, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, quả thật là càng trầm trọng thêm. Thẩm Lãng lần đầu tiên phát hiện chính mình cư nhiên lại là một đố phu. Đường Mộ bá một cái quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt sâu thẳm nhưng mà hàm chứa lạnh ý không hiểu, chính là liếc mắt một cái nhìn thấy Thẩm Lãng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Em, giờ nói cái này làm gì? Đường Mộ lạnh lùng kéo khóe miệng, quay đầu một cước hung hăng nhấn ga. Xe là xe của quân đội, tính năng so với xe bình thường không biết cao hơn bao nhiêu, Đường Mộ một cước kia đem tư thế bắt đầu thi đấu đua xe ra, xe tựa như tên rời cung bắn đi, bay nhanh rời khỏi khách sạn, đảo mắt cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Mộ, Thẩm Lãng đuổi theo hai bước nhưng mà sao có thể đuổi theo xe đang chạy? Điên cuồng kia, Thẩm Lãng trơ mắt nhìn xe chạy đi đào mắt rời khỏi tầm nhìn, nghiến răng nghiến lợi rủa một câu. Đại gia, y cơ nhiên cãi nhau với hắn, từ lúc quen biết đến lúc kết hôn đây là lần đầu tiên. Y thật sự muốn cho mình hai bạt tay, vừa mới nói đang muốn thật sự xảy ra một trận cãi nhau thì tốt rồi, giờ thì hay rồi. Chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, phiền toái cào cào tóc, Thẩm Lãng muốn làm cho mình hoang mang tỉnh táo lại. Hôm nay thực MN không phải ngày lành. Y có phải hôm nay rời giường không có xem hoàng lịch? Hắn là bằng hữu cậu sao? Khanh Phi Dương đuổi theo ra thấy bộ dáng không khống chế được của Thẩm Lãng rất là kinh ngạc, quen biết y nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của y, em ấy là người yêu của tôi. Thẩm Lãng tức giận trả lời một câu, Khanh Phi Dương từ từ lui hai bước, bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Lãng. Y nói cái gì vậy? Cậu, Thẩm Lãng không dành quan tâm cô, lập tức móc điện thoại ra gọi cho Đường Mộ, nhưng kết quả khiến y một cước đá vào cột. Thuê bao người gọi đã khóa máy. Khanh Phi Dương sắc mặt tái nhợt khó coi dựa vào cột, ông trời. Cô đã nghe thấy cái gì? Tiểu tổ tông giờ này sẽ đi tới chỗ nào? Đường Mộ đại khái là rất tức giận, quen hắn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn bộ dạng giận đến như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào thì tìm thấy hắn rồi tính sau. Mặc kệ sinh khí thế nào trước vẫn là tìm được người đem về rồi tính sau. Y thật sự không yên tâm tiểu tổ tông này bão nổi sẽ làm ra chuyện gì. Y không biết tiểu tổ tông bão nổi muốn như thế nào, cũng không biết hắn thật sự bão nổi muốn làm cái gì trước kia hắn có sinh khí. Cũng không giống hôm nay như vậy. Hơn nữa nhiều thói quen của hắn y thật sự không biết tỉ như hắn sinh khí sẽ làm cái gì, sẽ đi đâu giải trừ hỏa khí. Thẩm Lãng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không đúng, vội gọi điện cho người Đường ra hỏi Đường Mộ khi bão nổi sẽ làm cái gì. Các con cãi nhau, Lâm Mạt Tuyết nhíu mày, nở nụ cười. Thật có lỗi, mẹ con có chút xúc động. Thẩm Lãng lần đầu tiên cảm thấy mình đối với hắn hiểu biết quá ít, vợ chồng bọn họ cãi nhau, y cư nhiên gọi điện hỏi mẹ vợ tổ tông kia sinh khí sẽ đi đâu làm gì. Thật sự là đủ thất bại. Không có việc gì, các con không cãi nhau ta mới cảm thấy kỳ quái. Lâm Mạt Tuyết cũng không thèm để ý lắc đầu tiểu hỗn đản nhà bà với Đức Hạnh kia cho tới hôm nay mới cãi nhau, thật sự là công lực nhẫn nại của Thẩm Lãng tốt. Đối với chuyện vợ chồng, bọn họ cãi nhau, Lâm Mạt Tuyết không để ý lắm. Mẹ, Thẩm Lãng xấu hổ, có mẹ như vậy sao? Đứa nhỏ cãi nhau bà cảm thấy bình thường. Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều hiểu tình cảm nếu không cãi vã cuộc sống chính là vấn đề nhỏ chồng lên vấn đề lớn, không có việc gì đâu, thả lỏng đi. Thẩm Lãng xấu hổ không thôi, ông trời a, như vậy cũng biết. Nó tức giận, bình thường tìm một chỗ giải sầu, một mình buồn đủ rồi xong, tình huống đặc thù đi đua xe tiêu khiển. Yên tâm, nó là người trưởng thành, biết xử lý đúng mực, không cần quá lo lắng. Lâm Mạt Tuyết rất là bình tĩnh, nhưng Thẩm Lãng cảm thấy nhức đầu. Đua xe, tìm một chỗ giải sầu. Vậy bây giờ y đi đâu tìm người bây giờ? Vậy bình thường Mộ đi đâu giải sầu hoặc là đua xe? Ngẫm lại vẫn là lo lắng, vẫn là quyết định tìm được người. Nói sao, cái này mẹ cũng không biết tính cách hắn hai mươi mấy năm mẹ cũng không đoán ra trong đầu nó nghĩ cái gì. Cái này bà thực sự lực bất tòng tâm. Được rồi, con đã biết. Vậy con cúp máy trước. Thẩm Lãng phiền muộn nhăn nhăn chán, cúp điện thoại. Ân, đừng lo lắng, không có việc gì. Được, Khanh Phi Dương ở một bên nghe nhìn, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngón tay bấm vào cây cột cơ hồ là muốn xuất huyết nhưng mà cô một chút cũng không có cảm giác. Chết chân nhìn nam nhân kia ở nơi nào đó sức đầu mẻ chán gọi điện thoại. Thẩm Lãng thật sự tìm không ra manh mối, vẫn là quyết định về nhà đợi ông trời. Y xem như đã biết đối với chuyện cãi nhau này y không thể nào bớt lo, gấp đến độ đau đầu. Muốn điên, lần sau nhất định không thể để xảy ra chuyện này. Hảo hảo thương lượng hảo hảo nói chuyện. Không nói được, nếu thật sự không nói được thì đóng cửa lại ở nhà hào hào câu thông. Tìm không thấy người như vậy, sốt ruột thượng hỏa chịu khổ vẫn là mình. Cậu không định nói cho tôi nghe một chút sao, liên quan tới người yêu của cậu. Khanh Phi Dương một khắc cuối cùng gắt gao nắm giữ cửa xe Thẩm Lãng, cô phải biết. Cô nhất định phải biết sốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Buông tay, tôi hiện tại không rảnh, chuyện này tôi đã nói đủ hiểu, về sau hy vọng cô đừng nói hết thảy của cô biến đổi thành như vậy là vì tôi. Về cảm tình, 16 năm trước tôi đã nói tôi sẽ không vì cảm tình của cô mà trả tiền. Tôi hiện tại là người đã có gia đình, tôi không muốn vì những chuyện này mà xảy ra vợ chồng cãi vã giống hôm nay như vậy, cứ như vậy. Tạm biệt, Thẩm Lãng lúc này như khẩu súng, xả ra lời nói càng đả thương người. Cách chương.